Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, Loạn Phi Phong Đao Pháp. Xung quanh những kia người xem náo nhiệt tộc, ma tộc cũng là bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ta đã là cấp 5 ma tộc, đều không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Lấy đi giao sinh linh, phi thường mạnh mẽ, căn bản không có ai nhìn thấy cái kia giao làm sao biến mất. Phỏng chừng trừ ma thần đại nhân, không có ai có năng lực như vậy. Có thể cái này thị huyết ma làm nhường ma thần đại nhân cam ghét sự tình, vì lẽ đó, ma thần đại nhân tài sẽ xuất thủ. Đúng, nhân tộc mặc dù là đê tiện chủng tộc, thế nhưng lừa bịp một thấp kém nhân tộc ma tinh thạch, ma thần đại nhân vẫn là không cho phép. Các ngươi nói, khả năng không thể, người này tộc là được ma thần đại nhân quan tâm. Dù sao, trước đây ma thần đại nhân đã từng có một người loại khế ước nô bộc. Phù phù một tiếng, thị huyết ma quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu. Cao quý ma thần đại nhân, ngài tôi tớ tạp lạp biết sai rồi, sẽ không lại lừa bịp cái này thấp kém nhân tộc, mời ngài trả về tạp lạp thị huyết nhận. Chấm ngoặc kép, xung quanh không có bất kỳ tiếng vang. Trương Húc nở nụ cười, đồ vật đến tay, hắn còn có thể trả lại sao? Đương nhiên sẽ không. Ba kỳ thừa dịp thị huyết ma tạp lạp tâm thần hoảng loạn thời khắc, cũng là lặng lẽ theo chân tường đi ra hắc ba. Ba kỳ chỉ cảm thấy, ngày hôm nay vận may thật sự rất tốt. Trương Húc cảm giác được một trận mê muội, tỉnh lại, phát hiện mình ở gian phòng trên giường. Leng keng, ký chủ dạo trong mộng lịch ma tộc thế giới. Thành công thu lấy thị huyết nhận. EXP thêm 3000. Leng keng, thị huyết nhận có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 300 điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc suy nghĩ một chút. Chính mình hiện tại không thiếu điểm, vẫn là không hối đoái. Này thị huyết nhận xem ra không sai, vừa vặn chính mình không có tiện tay binh khí, liền đem ra khiến đi, không hối đoái. Trương Húc vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác được hệ thống tựa hồ có chút không cao hứng. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ: Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh 68, tốc độ 67, lực lượng tinh thần 71, đẳng cấp cấp 3, 47.427 phần 100.000. Còn kém 52.573 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 12.050. Leng keng. Có hay không đi thị huyết nhận từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Lấy ra. Nhất thời, thị huyết nhận xuất hiện ở Trương Húc trên tay. Trương Húc nhìn kỹ thị huyết nhận, càng thêm yêu thích. Thị huyết nhận đao màu đen thể, lập lòe hào quang màu đỏ sẫm, xem ra sắc bén vô cùng. Chuôi đao nắm lên đến vậy phi thường thoải mái, mặt trên khắc vẽ huyền ảo thô lỗ hoa văn, vừa nhìn chính là ma tộc phong cách. Ở chuôi đao đỉnh chóp còn khảm nạm một nhanh màu đen ma tinh thạch. Khối này màu đen ma tinh thạch cảm giác so với ba kỳ được cái kia 11 khối ma tinh thạch phẩm chất thân thiết quá nhiều. Trương Húc lại hỏi hệ thống. Hệ thống, có hay không cái gì thích hợp đao pháp của ta? Hệ thống lạnh lạnh như băng. Có, Loạn Phi Phong đao pháp. Giá trị 500 điểm. Thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt hội học thuật. Trương Húc suy nghĩ một chút. 500 điểm không tính là nhiều. Hối đoái, Loạn Phi Phong đao pháp. Chấm ngoặc kép, leng keng, ký chủ hối đoái Loạn Phi Phong đao pháp, điểm giảm 500, EXP thêm 500. Nhất thời, một luồng tin tức chảy vào Trương Húc trong đầu. Ở Trương Húc trong đầu, một tiểu nhân giơ lên một thanh trường đao, bắt đầu biểu thị, Loạn Phi Phong đao pháp. Bộ này đao pháp phi thường sắc bén, phi thường cuồng dã, tiểu nhân tóc rối bù. Sử dụng lên, Loạn Phi Phong đao pháp, thật giống như ở một cái gió nổi lên cuồng dã, đối với thiên múa tung như thế, khiến người ta nhìn cũng cảm giác được một trận ma cứ thế. Trong nháy mắt, Trương Húc liền học được, lần này tiêu hết 500 điểm, Trương Húc không một chút nào cảm thấy đau lòng, dù sao, hiện tại nhưng là có hơn 1 vạn điểm, đầy đủ hắn một quãng thời gian chi tiêu. Trương Húc đứng dậy, thu thập xong giường chiếu, rửa mặt xong xuôi, cầm thị huyết nhận, liền bắt đầu ở trong sân diễn luyện nổi lên. Loạn phi phong đao pháp, lần thứ nhất, miễn cưỡng đem mình trong đầu hội học thuật động tác diễn luyện xong. Lần thứ hai, tương đối quen thuộc. Lần thứ ba, Trương Húc cũng cảm giác được. Diễn luyện, loạn phi phong đao pháp, dĩ nhiên gây nên sức mạnh đất trời, thiên địa linh khí cộng hưởng. Thậm chí, ở đao pháp ác liệt, mũi đao chém vào thời điểm, gây nên một trận không khí nổ đùng. Trương Húc diễn luyện này, loạn phi phong đao pháp, càng là diễn luyện, nội tâm vượt cảm thấy thoải mái tràn trề. Thật giống như, một bị thương lâu dài không vận động người. Thương thế được rồi, liền, ở trong gió nhẹ trên đường chạy, thoải mái tràn trề chạy trốn 100 mét, đem nội tâm muốn chạy trốn dục vọng đều phát. Tiết đi ra, cũng thật giống, một ăn mặc áo bông người, đột nhiên đến nhiệt đới, sau đó cởi áo bông, quần bông loại kia ung dung cảm giác, cũng còn tốt như, một cả ngày bị đè lên học tập người, đột nhiên thi đại học xong, không cần học tập, cả ngày có thể chơi, loại kia thả lỏng tâm thái, đúng, Trương Húc cảm giác, chính mình nội tâm cuồng dã, đều bị bộ này đao pháp cho phóng thích ra ngoài. Mỗi diễn luyện xong một lần, thân thể, tâm linh liền ung dung một phân. Đến diễn luyện xong thứ 10 khắp cả, Trương Húc tâm tình hoàn toàn tĩnh lặng, thật giống tốt nhất kim cương, óng ánh long lanh, không dính hạt bụi. Vừa lúc đó, leng keng, học tập loạn phi phong đao pháp đến cảnh giới tiểu thành, EXP thêm 300, mỗi cái thuộc tính tăng cường 10 điểm. Trương Húc mở ra thuộc tính giới. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 78 tốc độ, 77 lực lượng tinh thần, 81 đẳng cấp, cấp 3, 48.227 phần 100.000. Còn kém 51.773 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 11.550. Trương Húc thỏa mãn, thuận lợi liền đem thị huyết nhận thu vào trong không gian chứa đồ. Tiến vào nhà bếp. Bắt đầu làm cơm, đem thịt cá, tôm thịt chặt thành thịt băm, sau đó để vào nước linh tuyền, gạo, bắt đầu nấu, tiếp đó, đem hòa hảo gia nhập thịt cá đinh, tôm thịt đinh, muối, dầu, rau dưa dịch, hỗn hợp với nhau, hỗn hợp được rồi, thu hạ xuống đồng thời, đè cho bằng, ném vào hòa đáy nồi, qua không có thời gian bao lâu, liền tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Thịt cá, tôm thịt lăn lộn gạo mùi thơm ngát, là Trương Húc nấu thịt cá tôm thịt cháo. Cháo sắc sữa trắng, mùi thơm ngát thoải mái. Thịt cá, tôm thịt, hỗn hợp dầu, diện mùi thơm ngát, là Trương Húc rán đi ra thịt cá tôm bánh thịt. Bánh bột ngô vàng óng ánh, xì xì tỏa dầu, nhìn, nghe thấy, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Làm xong những thứ này, lại kẹp ra một ít rau ngâm. Lấy ra hai cái nấu tốt trứng vịt muối. Bữa sáng liền xong rồi. Trương Húc đem bữa sáng mang vào nhà chính. Trương Nguyên Lê cũng rửa mặt xong xuôi. Ông cháu hai cái uống cháo. Ăn bánh bột ngô liền rau ngâm. Trứng vịt muối. Đều cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Ăn cơm xong. Thu thập bát đũa. Trương Húc cho Trương Nguyên Lê nói một tiếng. Liền đi ra ngoài. Ngày hôm nay. Chủ thần tranh bá hành hương ở đại đường Phù Dung Viên cử hành. 9 điểm trước, nhất định phải đuổi tới đó. Đến trấn trên, đón một chiếc taxi, liền hướng đại đường Phù Dung Viên bước đi. 8 giờ 45 phân thời điểm, Trương Húc đến đại đường Phù Dung Viên cửa, cho tiền xe, đưa ra chuẩn thi đấu chứng, liền tiến vào đại đường Phù Dung Viên. Vừa tiến vào đại đường Phù Dung Viên, liền nhìn thấy trong cửa lớn trên quảng trường nhỏ, tinh kỳ bay lượn, còn lôi ra một to lớn hoành phi. Hà Tây tỉnh lần thứ nhất chủ thần tranh bá thi đấu. Dự thi người không nhiều, thế nhưng đến xem thi đấu người nhiều vô cùng. Trương Húc đi lên phía trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.